Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 214, trong rừng tập sát. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, vạn yêu xâm bên trong, viên anh diệu cùng tiểu đệ của hắn, tử vong địa phương, hiện tại đã chỉ còn lại có gãy chi hài cốt, đồng thời. Bị lôi xé khắp nơi đều là, trên cơ bản phân biệt không được người nào là người nào. Ảnh vệ giờ này khắc này đã đến vạn yêu xâm bên trong, đang bắt đầu tìm kiếm viên anh diệu thi thể vị trí, tuần tra hắn nguyên nhân của cái chết. Ảnh vệ thủ lĩnh từ trong lòng xuất ra một cái bình, cẩn thận từng ly từng tí đem miệng bình nút lọ nhổ một cái lam sắc hồ điệp từ trong chai chui ra. Đây là tâm điệp, viên ra từng cái con em dòng chính đều có một con. Từ nhỏ lấy tâm huyết nuôi nấng, liên tục 3 năm, liền có thể sản sinh nhất định cảm ứng. Mà chỉ tâm điệp, chính là viên anh diệu tâm điệp. Chỉ thấy tâm điệp từ trong chai bò ra sau đó, giãn ra một thoáng chính mình cánh. Sau đó, liền hướng về một cái phương hướng bay đi. Ảnh vệ thủ lĩnh thấy thế, trên tàng cây làm một ký hiệu, 643. Ra dấu tay, theo tâm điệp về phía trước di chuyển nhanh chóng lấy. Rất nhanh, hắn liền đi tới viên anh diệu bị giết địa phương, chứng kiến tâm điệp dừng trên đất một cái gãy chi bên trên. Ảnh vệ thủ lĩnh thì biết rõ, đây chính là bọn họ thiếu chủ còn sót lại một ít gì đó. Hai tay bấm tay niệm thần chú, tâm điệp trên người bắt đầu tản mát ra lấm tấm lam quang, hướng về không trung thổi đi. Thế nhưng, phiêu phân nửa, liền ngừng lại, theo lam quang càng tụ càng nhiều, mà phía dưới tâm điệp thì là từ từ tiêu thất. Đến khi tâm điệp hoàn toàn biến mất một khắc kia, giữa không trung đúng là xuất hiện một hình ảnh. Chính là Trần Phong cầm kiếm, một kiếm đâm thủng viên anh diệu lúc hình ảnh. Cái này, chính là tâm điệp tác dụng chủ yếu nhất. Tìm được cùng tâm điệp đối ứng người kia vị trí, lại lợi dụng pháp quyết đặc thù, liền có thể chứng kiến người kia trước khi chết, hoặc là gặp chuyện không may trước một đoạn hình ảnh. Trần Phong, ngươi không thể giết ta. Ngươi lại là, tuy là trong hình đối thoại, cũng không phải là rất rõ ràng. Thế nhưng, bọn họ đã được đến chủ yếu nhất tin tức. Giết bọn họ thiếu chủ người là Trần Phong, hiện tại vẫn còn đang vạn yêu xâm bên trong. Hình ảnh bị ảnh vệ thủ lĩnh dùng lưu ảnh quyết chặn xuống tới. Sau đó lợi dụng bọn họ ảnh vệ chuyên dụng ngọc giản, phát cho mỗi người. Người này tên là Trần Phong, bên người có một nam một nữ. Thực lực hư hư thực thực ngưng thần cảnh, mọi người ở vạn yêu xâm bên trong, hành động phân tán, gặp phải ba người này, ngoại trừ Trần Phong, còn lại hai người ngay tại chỗ trảm sát. Phát sinh này đạo tin tức sau đó, ảnh vệ thủ lĩnh kiểm tra chung quanh một cái, sau đó thân ảnh dần dần làm nhạt, tiêu thất ở trong không khí. Lúc này Trần Phong vẫn ở chỗ cũ bí cảnh bên trong. Bất quá lúc này đã là gần đến bọn họ mới vừa vào lúc tới vị trí. Ôi chao, lão đại, ngươi nói chúng ta nhiều như vậy ngũ giai lục giai tinh hạch, có thể xếp đệ mấy a? Lúc này đây, Hàn Dịch Đức vừa đi, một bên một số cùng với chính mình tinh hạch, hướng về phía Trần Phong nói rằng, cái này bí cảnh bên trong, không biết vì sao, có thật nhiều ngũ giai lục giai yêu thú. Thế nhưng, thấp hơn ngũ giai hoặc là cao hơn lục giai yêu thú, hết thảy không có. Ngược lại bọn họ một đường đi tới, thấy nhiều nhất chính là ngũ giai lục giai yêu thú. Những thứ khác, còn không có gặp qua đâu. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Lườm hắn một cái, Trần Phong tiện tay ném cho Tiểu Bạch một viên trái cây. Từ ở trong sơn cốc mặt chịu không ít trái cây sau đó, Tiểu Bạch dường như liền lên có vẻ. thường thường tìm hắn muốn trái cây ăn. May mắn, chính mình đem cả phiến rừng quả đều cho lấy đi. Nếu không, còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đương nhiên, những trái này đều là một ít linh quả. Có thể coi như tài liệu luyện đan. Cũng có thể trực tiếp ăn. Chỉ bất quá trực tiếp ăn sẽ có chút lãng phí mà thôi. Được rồi, đến địa phương, chúng ta đi ra ngoài đi. Lúc tiến vào, Ngư Lan Mộng đã làm qua dấu hiệu. Lúc này vừa đến địa phương, nàng liền cảm ứng được. Lúc tiến vào, Ngư Lan Mộng đã làm qua dấu hiệu. Lúc này vừa đến địa phương, nàng liền cảm ứng được. Nhấc chân đi về phía trước, Ngư Lan Mộng dẫn đầu đi ra ngoài trước. Trần Phong cùng Hàn Dịch Đức theo sát phía sau, cũng đi ra ngoài, đi tới bí cảnh bên ngoài. Lúc này đã là đêm khuya, cho nên bọn họ dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Dù sao, ngày này nhiều thời giờ, bọn họ trên căn bản là không chút nghỉ ngơi qua. Tìm chỗ vắng vẻ, nhóm một đống lửa, Trần Phong từ trong giới chỉ xuất ra một đầu tướng mạo kỳ lạ lộc. Đem xử lý sạch sẽ rồi sau đó, ngưng ra băng đao, đem cắt thành từng khối từng khối. Lại tùy tiện tìm một đồ đạc, đem các loại thịt mặc vào, cắm bên cạnh đống lửa, nướng. Lão đại, như thế nướng thịt, có thể ăn sao? Hàn Dịch Đức làm như một cái thâm niên kẻ tham ăn. Sâu đậm hoài nghi, không có thể ăn a. Cho nên, đợi lát nữa chúng ta ăn thì tốt rồi. Ngươi cũng đừng ăn. Trần Phong vừa lật chuyển thịt quay, một bên không sao cả nói rằng, đừng a, lão đại, ta sai rồi. Hàn Dịch Đức vừa nghe không cho hắn ăn, nhất thời liền héo, ưỡn lấy cái khuôn mặt tiến đến bên cạnh hắn nói rằng, lúc này, thịt nai đã bị nướng dầu trơn ứa ra, ngươi đừng nói, cái này thịt của yêu thú chất, đúng là so với thông thường thịt, tốt hơn rất nhiều. Dù sao, yêu thú hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tăng trưởng tu vi. Thân thể của bọn họ bên trong cũng là bao hàm rất nhiều năng lượng. Không bao lâu, mùi thơm mê người liền từ sâu thịt bên trên truyền ra. Hai người bên cạnh một thú chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phong trong tay sâu thịt. Thường thường nuốt bên trên một bãi nước miếng. Ở an tĩnh trong hoàn cảnh, cực kỳ rõ ràng. Được rồi, có thể ăn. Ở hai người một thú ánh mắt mong đợi bên trong, Trần Phong rốt cục đem thịt nướng xong. Nghe được Trần Phong lời nói, hai người không kịp chờ đợi nắm lên một chuỗi liền bắt đầu ăn. Một bên Tiểu Bạch thì là lo lắng nhìn ba người ở nơi nào ăn, mà chính mình bởi vì bắt không được trực tiếp đi tới ăn lại bất tiện gấp nó trực khiếu. Chứng kiến Tiểu Bạch bộ kia lo lắng dáng vẻ, Trần Phong cười cười, cái tay còn lại cầm lấy một chuỗi, đặt ở bên mồm của nó. Tiểu Bạch hơi cảm động nhìn Trần Phong liếc mắt, sau đó hé miệng, bắt đầu ăn. Bởi nướng thịt nai hơi nhiều, đám ba người một thú đều ăn no rồi bốn. Một về sau, vẫn còn dư lại một ít. Trần Phong trực tiếp đem các loại thịt quay đều thu vào. Ngược lại ở chứa đựng bên trong không gian, thời gian là bất động, cũng không sợ thả thời gian dài, mấy thứ này sẽ thành chất, xuất ra vài cái linh quả, coi như là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, ăn uống no đủ. Trần Phong ở chung quanh bày mấy đạo cảnh giới dùng trận pháp phía sau, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Vạn yêu xâm ban đêm, thập phần an tĩnh, các loại yêu thú ẩn giấu trong bóng đêm, tiến hành săn bắn. Trong bóng tối, mấy đạo cái bóng nhàn nhạt, dần dần đến gần Trần Phong bọn họ chỗ ở vị trí. Đến rồi Trần Phong bày cảnh giới dùng trận pháp bên cạnh, lúc này mới dừng lại. Sau đó, theo nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh, trận pháp liền mất đi tác dụng. Đã không có trận pháp sau đó, những cái bóng này mới tiếp tục hướng về Trần Phong bọn họ vị trí tới gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.